Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 222, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hai cô bạn thân lại không ngờ rằng, trong một buổi tối bình thường như thế này, câu nói vô tình của Lương Vi Ninh lại trở thành sự thật. 10 giờ đêm, khi lẽ ra Đoạn Tổng phải bận rộn với công việc, anh lại xuất hiện dưới khách sạn. Khác với những lần gặp trước, đêm nay Đoạn Dược Thành vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh mắt mệt mỏi của anh, lại có thể thấy được một sự quyết tuyệt, như người đã đến bước đường cùng. Cố Doãn Chân không tỏ vẻ bất ngờ, bởi cô biết, chỉ còn 4 tiếng nữa, người đàn ông trước mặt sẽ bị cảnh sát cưỡng chế trục xuất. Không có hoa hồng, mọi thứ thật vội vàng. Khi Đoạn Dược Thành lấy chiếc nhẫn kim cương ra, cô Doãn Chân đã hiểu rõ ý định của anh, không hy vọng có được câu trả lời. Ánh mắt người đàn ông bình thản, ôn hòa nhìn cô, chỉ muốn nói cho em biết, ít nhất, chiếc nhẫn này là thật. Lương Vi Ninh không hiểu, ánh mắt chuyển sang nhìn cô bạn thân bên cạnh, cô Doãn Chân vẫn không động lòng, khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt thoáng qua nhưng không chạm tới đáy mắt. Trong đó thấm đượm sự lạnh lùng hiếm thấy. Không chút nhiệt độ, lần đầu tiên cô thấy một Cố Doãn Chân như vậy. Đoạn Dược Thành, rốt cuộc đã làm gì? Giữa dòng suy nghĩ, cô nghe thấy giọng Cố Doãn Chân chậm rãi vang lên. Nếu Đoạn Tổng vất vả đến đây chỉ để nói với tôi những điều này, thì thật tiếc, thứ này đối với tôi chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Đương nhiên rồi. Cô đã quyết định cả đời không kết hôn. Chẳng người đàn ông nào có thể giữ chân cô mãi mãi. Huống chi, Đoạn Dược Thành vốn không phải người tốt. Ngay từ ngày đầu tiếp cận cô, đã định sẵn hai người không thể có kết quả. Vậy nên, chiếc nhẫn mua từ nửa năm trước, mãi đến đêm nay mới được đưa ra ánh sáng. Dù sao, trước khi rời đi, anh cũng phải để cô nhìn thấy một lần. Dù từ đầu đến cuối, chỉ là vở kịch độc diễn của riêng Đoạn Dược Thành, chỉ cần thế là đủ, để lại chút dấu ấn về cô trong ký ức mờ nhạt của mình. Có lẽ như vậy là đủ mãn nguyện. Cuộc đối thoại kết thúc trong chưa đầy 10 phút, cô Doãn Chân nhìn theo bóng dáng Đoạn Dược Thành bước lên xe. Dần đi xa, suốt quá trình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thờ ơ. Cơn cuồng loạn đáng lẽ phải có, sớm đã được giải tỏa từ cái đêm cô biết sự thật. Đến kiệt quệ, đây không phải lần đầu chia tay, cũng không phải lần cuối, có đáng gì đâu. Thu lại ánh mắt, cô Doãn Chân kéo Lương Vi Ninh đang ngơ ngác đi vào sảnh khách sạn. Cùng lúc đó, chiếc xe hạng sang đỗ đối diện đài phun nước, cửa sổ sau từ từ nâng lên, che khuất gương mặt sắc lạnh, lãnh đạm của người đàn ông trong bóng tối. Ngồi ghế lái, vệ sĩ nghiêng đầu, giọng cung kính hỏi, mọi thứ ở nước ngoài đã sắp xếp ổn thỏa. Em KTION gọi đến hỏi ngài định khi nào gặp mặt. Không vội, Chu Thời tự nhắm mắt, thần sắc lười nhác, môi mỏng khẽ cất lời. Trước hết, thu lái đã, vệ sĩ gật đầu, anh hiểu rõ. Món nợ cũ năm xưa không thể trốn thoát khỏi mùi máu tanh. Khoản lãi của thái tử gia có lẽ phải tính từ 2 năm trước. Quay lại phòng khách sạn, ban đầu Lương Vi Ninh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cùng bạn thân bàn xem có nên tắm nước nóng khuya hay không. Nhưng nói được một lúc, không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cuối cùng, không nhịn được, cô hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Doãn Chân đứng trước tủ quần áo, sắp xếp hành lý, không quay đầu lại. Câu chuyện từ miệng cô kể ra, nghe thật kỳ lạ. Dù sao, đó toàn là những chiến tích vẻ vang của bạn trai cũ cô. 2 năm trước, một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc từ nước ngoài chuyển vào. Tổng cộng 300 triệu. Đoạn Tổng với thủ đoạn cao tay, chỉ cần một chuyến đi tới Ma Cao, trong một đêm đã rửa sạch toàn bộ. Còn vai trò của Cố Doãn Chân, lại là người vì cảm kích ân nhân đã anh dũng cứu mình. không ngại nguy hiểm, dưới mí mắt của Hà Lão Tam, tìm cho ân nhân một con đường hoàn vốn đầy rủi ro. Ai ngờ, cái gọi là hoàn vốn chỉ là một vở kịch dối trá. Càng chớ trêu, Đoạn Dược Thành năm đó, ánh mắt trong trẻo đến mức khiến người khác không nỡ nghi ngờ. Từng có lúc cô nghĩ rằng, tất cả những gì anh ta làm đều vì Cửu Châu, vì những người bạn thân đã đồng cam cộng khổ cùng anh ta xây dựng đến hôm nay. Thực tế, tất cả chỉ vì bản thân anh ta. Trước lợi ích, anh ta có thể uốn mình, thậm chí sẵn sàng chấp nhận bị trục xuất khỏi đất nước. Đây mới chính là con người thật của Đoạn Tổng. Cách chương.